Thánh Vương, chương 1181, bọn côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1181, bọn côn đồ. Sư huynh nói đúng, những người này cũng không phải thần, thực lực không khác chúng ta là mấy, phẳng qua vận khí tốt hơn một chút, tham gia huyết tinh thí luyện lại vượt qua mà thôi. Chúng ta ở đây chém giết với yêu thú và đệ tử ma đạo, trấn áp những thợ mỏ hung ác kia cũng là đấu trí so dũng, không thể kém hơn huyết tinh thí luyện là bao đâu. Ake, một đệ tử dự bị quặng mỏ nịnh nọt nói. Đúng vậy, những kẻ gây chiến kia đều ngu ngốc hết, một đệ tử dự bị nhe răng cười liên tục, tất cả mọi người đều là chuẩn thần, ai cũng không thể so sánh cao cấp hơn ai. Những vị thần trên phong thần môn kia cũng không muốn tới đây. Hắc hắc, thực ra cuộc sống của chúng ta rất thoải mái, may mắn là có sư huynh nên mới được như vậy, nhưng cũng không cần đắc tội quá mức với vị quáng chủ kia. Hoàng Huy Long thản nhiên nói, dù sao hắn cũng là đệ tử chính thức ở trên đầu chúng ta. Theo quy củ thì lúc gặp mặt vẫn phải khách khí một chút. Nếu như hắn hiểu được vị trí của hắn thì tốt, nếu như không hiểu được thì... Vậy thì hắn muốn đẹp mắt rồi, nếu không hiểu được vị trí thì trực tiếp giết chết hắn luôn. Lại một tên đệ tử càng hung ác nói, sư huynh, vài ngày trước cao thủ ma đạo quỷ vương giáo ba phen bốn bận muốn lôi kéo sư huynh, muốn lấy một số chỗ tốt từ quặng mỏ của chúng ta. Nếu buôn bán thì chúng ta có thể lấy một số quặng mỏ riêng bán cho hắn. Như thế nào? Không sao cả, chỉ cần đưa chúng ta đầy đủ, như tên quáng chủ này không nghe lời thì giáo giết chết hắn. Mượn đao giết người, ta, đi đến dưới ngọn núi, Yến Yến chạy đến, vây quanh nốt ruồi và nắm lông đen. Quan nhân chờ, vừa nãy cấp trên đã phái quáng chủ tới, rất dễ nói chuyện, hắn gần như mặc kệ mọi chuyện, chẳng qua là sợ chúng ta liên hợp lại đối phó hắn mà thôi. Hừ, kỳ thật tu vi của bổn tọa đã đạt tới chuẩn thần đinh phong, đột phá tới cảnh giới thần cũng không phải là không được. Bổn tọa ở đây trấn thủ quặng mỏ, hàng năm đều nuốt riêng vô số khoáng thạch đổi lấy tài nguyên, chậm rãi tu luyện thì chắc chắn sẽ đột phá, cần gì phải đi tham gia huyết tinh thí luyện làm gì. Cho dù là tham gia mà vượt qua được thì vẫn phải bị sai đến trấn thủ quặng mỏ, lại giống như trước thì làm được gì. Dạ dạ vâng, quan nhân, chúng ta biết rõ ngài lợi hại nhất, cho dù là quáng chủ do cấp trên phái tới, nếu không nghe lời ngài thì cũng phải chết. Một nữ tử thiên kiều bá mị nở nụ cười, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rượu và thức ăn, chúc mừng quan nhân trấn áp quáng chủ kia thành công trở về. Nói hay lắm, Hoàng Huy Long phất phất tay, các ngươi cũng trở về đi. Vâng, những đệ tử dự bị kia thấy Hoàng Huy Long trái ôm phải ấp đều hâm mộ vạn phần. Thấy Hoàng Huy Long đi vào sơn động, lập tức mọi người đều nói. Sư huynh thật sự có phúc khí tốt. Mỗi lần nữ thợ mỏ xung quân đến, những người xinh đẹp đều bị hắn lấy đi, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cơm thừa của hắn. Vài ngày trước xung quân đến, một nữ thợ mỏ được sư huynh coi trọng. Nghe nói nàng ta không hàng phục, không biết bây giờ thế nào rồi. Một đệ tử phát ra âm thanh hắc hắc, không hàng phục, nàng ta dám sao, các ngươi đã quên một năm trước một thiên kim tiểu thư của đại môn phái gì đó bị phong thần môn chúng ta tiêu diệt. Sau đó tiểu thư này bị đưa đến quặng mỏ làm người hầu. Sư huynh đã chụp nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ ngay tới cưỡng gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng về sau tiểu thư kia lại phản kháng, âm thầm ám sát sư huynh. Sư huynh đã làm gì? Ai, thực thảm quá, sư huynh đã trói tiểu thư kia lại, để cho tất cả thợ mỏ luân phiên cưỡng gian. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm thê thảm, tiểu thư kia trực tiếp bị hiếp chết rồi. Tiếng kêu đấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức ta, thảm thảm thảm, hừ, chúng ta đương nhiên là phải tâm ngoan thủ lạt, tóm lại một câu, đi theo sư huynh thì sẽ không có sai lầm. Các ngươi không biết thủ đoạn của sư huynh đâu, hắn đã lừa trên gạt dưới, cấu kết với quỷ vương giáo, xưng huynh gọi đệ với rất nhiều đệ tử ma đạo, thậm chí còn cấu kết với một số thủ lĩnh yêu thú. Nhưng trong 56 bè phái này, mỗi bè phái đều có bọn côn đồ bá chủ giống nhau. Những bọn côn đồ này sẽ âm thầm tụ hội, sư huynh cũng muốn đi. Không biết sẽ xếp thứ mấy đây, chuyện này cũng không biết được. Năm trước 56 côn đồ tụ hội, đường hầm số 1 Long Đức Hải xếp thứ nhất, tài nghệ trấn áp quần hùng, làm cho hàng hóa chúng ta nuốt riêng ra hàng năm đều giao nạp cho hắn không ít. Ai, hy vọng bây giờ tài nghệ sư huynh có thể trấn áp quần hùng, chúng ta cũng có thể kiếm được một chén canh. Đi thôi, trở lại sơn động ôm tiểu thiếp ngủ một giấc rồi nói sau. Những ngày này ta rất lo lắng, còn nghiên cứu kế hoạch chuẩn bị đấu với quáng chủ một trận. Không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng như vậy. Quáng chủ kia đúng là phế vật, lập tức một đám đệ tử dự bị này tản ra. Hoàng Huy Long đi vào trong động phủ của mình, ở trong lắp đặt các thiết bị tráng lệ, khắp nơi hiện ra khí thức phú quý, giống như của hoàng đế vậy. Mặt đất được trải bằng thảm của một loại băng hỏa yêu thú. Da lông của loại băng hỏa yêu thú này vô cùng mềm mại, dẫm lên đi như là đang đi trong mây, hơn nữa phía trên còn có khí băng hỏa tuần hoàn. Nếu như bên ngoài trời nóng bức thì da lông kia sẽ chuyển hóa làm khí tức mát lạnh. Nếu như bên ngoài rét lạnh, mưa tuyết rơi xuống thì ở trên sẽ là khí tức ôn hòa. Một tấm da này có thể đổi được rất nhiều thần thạch ở bên ngoài. Bình thường nó để cao thủ cắt may thành y phục nhưng bây giờ lại dùng để làm thảm. Chuyện quên, như thế nào, nàng ta có hàng phục hay không? Hoàng Uy Long đại mã kim đao ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn mấy chục tiểu thiếp ở dưới. Tất cả đều là nữ tử xinh đẹp trong những nô lệ đến xung quân. Những nữ tử kia đi theo hắn thì có thể hưởng thụ phú quý. Không đi theo hắn thì kết cục rất thê thảm, thậm chí có khả năng ngày đêm đào quáng. Vẫn chưa, cũng không ăn gì cả. Mỗi ngày đều nũng nịu khóc, trên người nữ tử xinh đẹp mang theo một ít ma khí, là một đệ tử ma đạo đến xung quân. Không biết thần giới rộng lớn cỡ nào, vô số đại lục còn nhiều hơn cả tiên giới ở thời đại thiên đạo. Cho dù là chúa tể trí cao vô thượng cũng không đến cùng thần giới có bao nhiêu. Ý chí của bọn hắn vô hạn nhưng lại không thể nào nhìn toàn cảnh thần giới. Bởi vì đất đai rộng lớn, Long Ngư Hỗn Thể biết được Tạp Phong Thần Môn làm bá chủ chinh chiến sát phạt xung quanh, không biết mỗi ngày có bao nhiêu tù binh cả nam lẫn nữ. Nghe đồn, trong mỏ quặng cao cấp hơn ở Phong Thần Môn, thậm chí có thần tác làm đầy tớ đào quáng, luyện mỏ. Hừ, rượu mời không Hoàng Uy Long vỗ ghế. Đi ta, buông tiểu nữ lập tức hắn tới một thạch thất trong sơn động khổng lồ, đã nhìn thấy phía trên thạch thất trên một chiếc giường tráng lệ, một mỹ nữ hai tay bị buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mỹ nữ này như hoa đào, nhu nhược không xương, xem ra nũng nịu. Ở trên mi tâm nàng ta có một nốt ruồi, nàng ta khóc sướt mướt, lê hoa đái vũ, làm cho người ta phải chiều mến. Hoàng Uy, đại, hừ, tên ta công n hoàng tiểu cũng thay chăm thấy đại vương, bỏ qua cho ta đi. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu ớt, cửa nát nhà tan. Tất cả đều bị Phong Thần Môn giết đi, bây giờ chỉ còn một người. Đáng thương lắm. Hắc hắc, ban đầu Hoàng Uy Long đằng đằng sát khí tiến đến, nhưng vừa nhìn thấy nữ tử khách hong thắt công nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Lê Hoa chính nữ Hoàng Mỹ Nhân. Là rất thích dáng vẻ nũng nịu này của người nên voi khô neo tai ớt. Hu cho nong đờ mang xê lập gian mỏ cứu ngươi ra cho. Tiểu mới không ngươi là do ta cứu xuống, nếu không phải ta đến rồi. Hừ, hàng năm những nữ thợ mỏ được giết chết bao nhiêu ngươi. Ta đi, đại ân đại đức của ngươi, nhất định chọn đời ta không giết chết cưỡng gian rồi cho tin với Đức Thái phân phối tới, không biết bị đáng thương cho ta. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, sắt nói, uy ác long đã thời gian trước kết tiểu thiếp kia của. Ngươi ta sẽ cưỡng gian ngươi, nói cho ngươi biết, một tử không theo ta, chắc ngươi đã biết chứ. Những ta đều nói qua cho ngươi đi, nếu không ta đưa ngươi đến quặng mỏ kia luân phiên hiếp chết ngươi. Đường sống VIP Vanden, VN đái vũ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Vậy vừa lúc nói cho, ta phân ra ý long làm một buôn không bài trí à, bán quặng chỉ là thế vị loại phương trí trong lúc nói sao. Đi xem, sắc hoàng lực lượng tử này vội vàng tử này uy dương ta vương, ngươi là hung thần không theo cục của nghe là dương ngươi duy nhất. À hoàng số tha không ngươi, nữ tử này, thật phế long, dương giao đó, một kỳ. Mỏ của, hóa trong động phủ là dự chuyện kỳ long tiến chắc ngươi áp nổi bằng dương này, thân thần ta. Đệ trên mặt Hoàng Uy Long không ngừng run rẩy, tên đệ tử không quỳ xuống, đồ này cũng đang bế quan cũng trí thần lực xem Uy Long tốt dịch thậm lời thì sẽ giết lớn mật. Cổ quát cười mặt Hoàng Kỳ, Uy Long cả kinh tinh thần bộc phát biết tựa như đã bị dọa quá sức chỉ liều mạng lắc không ai cứu người đâu. Đây được ta đúng bóng trên kỳ, ha ta là lớn nhất. Cho là tên đệ tử vật thôi, để ta muốn hắn. Nếu như hắn không thức thời thì giết mà làm gì có thể giết pháp chuyện, chết hắn. Long nhào tới, uy lớn, gờ ta ở đây đợi quan nhân lâu lắm rồi, tử chính bị kém xa biết, đầu uống lại muốn uống rượu phạt, đến, nữ ở đây, tuy không tệ đây, nữ hạ thì hoàng người mặt hắn ta thấy uy long ngươi như điện. Beterui cảm nhìn thấy mấy chục nữ tử oanh oanh đã cấu trí còn chết ta. Ngươi lực sao, ngươi thật lớn lấn nam phách tử này cầu khẩn nói, kết mãnh từ trên âm được giác xảy ra chuyện lại không để với xuất hiện ở trước mặt nữ tử này. Lộ dáng tươi cười nhàn nhạt, vẻ một luồng gì, thật mắt đạo ta web chơ vớt người ra tùy ý sát liệt. Tình rằng ngươi người của quỷ vương không liên quan đến chúng người đệ thân thức của phong vạn dặm. Vậy mà nữ, rồi chứ, ngươi mau chóng thuận theo ta để những tên thợ mỏ đầy mồ hội đen dù mật. Bất cũng đã nói địa không xa, ngươi sẽ chết sao? Ta có thể tặng cho ngươi, biến dối là bọn nên thành rất thê hại đệ côn ta vào tử ma thể ra, nhìn thần định quy giám thị triển hóa trên thợ gan lớn mới chính là ngươi. thì làm, sớm muộn sau đổ thành thảm. Mỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củ Phong thần tử chính thì hắn lùi lại, nhanh vô cùng, vô số chằm chằm Dương Kỳ, chính thức mới đến kia gì ta cũng sẽ chết lập tức. Ta có cả môn, ngươi chẳng qua là một còn dám làm càn trước mặt ta. Còn lừa dưới, ngươi được lắm, bọn côn đó đầu thút thít nỉ non, thuận theo ta là thân thể hiện ra oán khí lên, vì vậy không ngờ. Hoàng uy như vậy, sau lưng ta dám nuốt riêng khoáng mạch sông ngươi còn dám nói nếu ta môn ta thành đồ như thức thân cười nanh cũng thật ở đó thế nhưng nên biết thì nào. Thần lực ẩn núp ác, chỉ quy đạo của quặng mỏ Lý Cường Long ta sẽ không động đến ngươi cũng coi trọng. Cách chương.